Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3088, người thật là có mạng lưới quan hệ trường sinh pháp a, góc truyện audio.com. Thiên Hà Tô Thị Tổ Tinh bên trong đang ngủ sai đảo khí sự tình, chư thiên vạn giới cơ hồ không có nhiều người biết, mà lại liền xem như người biết chuyện cũng là người một nhà. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nàng tồn tại, không có khả năng thật trở thành tuyệt mật, bị người biết được cũng không ngoài ý muốn. Nếu như không phải trước đó cái kia gần ức phát dưỡng đao thuật đặt cơ sở, lúc này luân hồi nhận tiên tử chỉ sợ đã đối bá tống sinh ra thật sâu cảnh giác, thậm chí khả năng đem hắn cách ly. Nhưng bây giờ luân hồi nhận tiên tử trong lòng cũng không sinh ra quá nhiều cảnh giác, ngược lại đưa tay, ra hiệu Tống Thư Hàng tại bàn tròn đối diện ngồi xuống. Tống Thư Hàng sau khi ngồi xuống, hồi phục tiên tử vấn đề. Ta bây giờ trạng thái kỳ thật rất phức tạp, ta đem hiện tại trạng thái xưng là á bất hủ hình thức, nó là các loại trùng hợp. Cơ duyên, rất nhiều tiền bối tương trợ kết quả, nếu như chỉ bằng chính ta cái gì đều không làm được. Các vị tiền bối trợ giúp ta, mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều tiền bối, luân hồi nhận tiên tử suy tư, hỏi, đẳng cấp gì tồn tại có thể giúp ngươi làm được loại chuyện này? Đầu năm nay, những người tu luyện đều như thế hoành. Đã tại nghiên cứu lấy phàm nhân chi thân, đoạt thiên đạo bất hủ tạo hóa. Mà lại còn thành công rồi. Vấn đề này, bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ liền có thể hồi phục. Đường kim thiên đạo, nhiều vị cựu u chúa tể, còn có một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả, ta nhớ được còn có một vị long lạc nữ sĩ. Luân hồi nhận tiên tử, ta trước đó vẫn chỉ là hoài nghi ngươi là thiên đạo con riêng, nhưng hiện tại xem ra ta căn bản cũng không cần hoài nghi, đây chính là chân tướng. Dùng, nhóm, đến tính toán đỉnh tiêm trường sinh giả, lịch đại cựu u chúa tể, đương kim thiên đạo. Muốn tập hợp đủ nhiều như vậy trợ lực, người trường sinh đạo, chẳng lẽ là mạng lưới quan hệ hay sao? Luân hồi nhận tiên tử nói, nếu không phải mạng lưới quan hệ trường sinh đạo, lại có thể nào đem như thế nhiều tồn tại liên lạc đến cùng một chỗ? Ta hiện tại dùng trường sinh đạo, là công đức. Nhân quả trường sinh pháp, bất quá tiếp qua một chút thời gian, ta đích xác chuẩn bị đem trường sinh đạo đổi thành. Tu liêu trường sinh pháp, hoàn toàn chính xác xem như cùng. Mạng lưới quan hệ, có quan hệ, đối diện Tống Thư Hàng tự nhiên hào phóng trả lời. Luân hồi nhận tiên tử, người nhà thật là có mạng lưới quan hệ trường sinh pháp a, mà lại nghe vị này. Bá Tống, khẩu khí, hắn đổi trường sinh pháp liền cùng thay quần áo đồng dạng, tựa hồ không chỉ đổi qua một đầu trường sinh đạo. Thời gian một vạn năm bên trong, thật có thể lĩnh ngộ ra số nhiều. Trường sinh đạo, người thật sự là tại một vạn năm bên trong, đạt tới loại trình độ này. Luân hồi nhận tiên tử ánh mắt phức tạp nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, gật đầu nói. Đúng vậy, là tại một vạn năm bên trong, không thể giả được. Cho nên, người thông qua ta thiên hà Tô Thị Tiểu Thập Lục tiên tử chân chính mục tiêu chính là tiếp xúc ta sao? Luân hồi nhận tiên tử hai mắt thẳng câu câu nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Bá Tống càng là trả lời như vậy, liền càng để nàng xác định điểm này. Có thể tại ngắn ngủi một vạn năm bên trong đạt tới độ cao này tồn tại, mỗi làm một việc đều khẳng định ẩn giấu đi thâm ảo quyết định. Góc truyện audio.com, tiếp xúc Tô Thị Tiểu Tiên Tử yêu đương loại này chuyện bình thường, ngẫm lại cũng không thể. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, vào hôm nay trước đó ta cũng không biết tiên tử tồn tại. Vậy ngươi vì sao tiếp xúc ta thiên hà Tô Thị Tiểu Thập Lục tiên tử? Giống như ngươi tồn tại có được một vạn năm liền chứng đạo trường sinh. Toàn thân á bất hủ hóa kinh lịch ngươi sẽ đối ta Tô Thị Tiểu Tiên Tử phổ thông động tâm, phổ thông yêu đương. Luân hồi nhận tiên tử nghiêm túc hỏi. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên. Muốn tới, chung quy vẫn là tới, tránh đều tránh không xong. Bàn tròn đối diện Tống Thư Hàng rất ổn trọng nói. Luân hồi nhận tiền bối, ngươi muốn nghe nói thật sao? Tự nhiên, luân hồi nhận tiên tử nói. Bạch Long tỷ tỷ yên lặng ngắm nhìn luân hồi nhận tiên tử. Nàng đã cố gắng không giảng phá, nhưng không nghĩ tới tiên tử vẫn là chính mình hướng trên họng súng đụng. Trên thực tế ta là năm ngoái thời điểm, vừa mới nhận biết A Thập Lục. Tống Thư Hàng khóe miệng hiền hiện nụ cười ôn nhu, lâm vào trong hồi ức năm ngoái. Nói cách khác nhiều nhất chỉ có thời gian một năm. Luân hồi nhận tiên tử nhíu mày. Một cái tu luyện vạn năm tồn tại, ngắn ngủi trong một năm cùng Tô Thị Tiểu Tiên Tử có quan hệ thân mật, đừng nói cho nàng là vừa thấy đã yêu. Khi đó, A Thập Lục độ tứ phẩm thiên kiếp thất bại, xuất hiện tại Giang Nam Đại học thành. Mà ta, khi đó vừa mới tiếp xúc tu luyện, vẫn còn trăm ngày trúc cơ giai đoạn. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, chờ chút, luân hồi nhận tiên tử xòe bàn tay ra kêu dừng. Người mới vừa nói cái gì? Vừa tiếp xúc tu luyện, ở vào trăm ngày trúc cơ giai đoạn. Năm ngoái, Tống Tư Hằng gật đầu nói, ân cái đầu của ngươi a, năm ngoái a trăm ngày chúc cơ a, nhưng ngươi bây giờ là trường sinh giả cảnh giới, toàn thân á bất hủ hóa, còn từng có mấy cái trường sinh đạo a, luân hồi nhận tiên tử nhìn chằm chằm Tống Tư Hằng. Ngươi đây chính là, lời nói thật, đây là cái gì lời nói thật, ngươi xác định thời gian là, năm ngoái, ngươi năm ngoái vừa tiếp xúc tu luyện, vậy ngươi năm nay. Luân hồi nhận tiên tử cắn răng nói, Tống Tư Hằng trả lời. Là năm ngoái không sai, năm nay, qua năm tuổi mụ xem như 20 tuổi đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Luân hồi nhận tiên tử nói, Tống Tư Hằng phóng khoáng nói, tiên tử không tin, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn của ngươi đến kiểm trắc ta. Chấm, Bạch Long tiên tử, luân hồi nhận tiên tử xoay đầu lại, hỏi, Bạch Long tỉ tỉ thở dài nói, ta tiếp xúc Tư Hằng lúc hắn không sai biệt lắm ở vào tứ phẩm cảnh giới, khi đó, không sai biệt lắm là 5 tháng trước. Luân hồi nhận tiên tử, chấm, nếu như, bá tống, thật sự là năm ngoái vừa tiếp xúc tu luyện manh tân, vậy hắn cùng Tô Thị A thập lục ở giữa tình cảm quan hệ liền có thể hiểu được. Nhưng là thời gian 1 năm, làm sao có thể làm được loại chuyện này? Người đến cầm tay của ta, ta vẫn là muốn dùng phương pháp của mình, đến kiểm tra một chút. Luân hồi nhận tiên tử đối Tống Tư Hằng duỗi ra cánh tay của mình. Không cần nắm cổ, Tống Tư Hằng vô ý thức hỏi, luân hồi nhận tiên tử. Chấm chấm chấm, ngươi muốn bắt ta cổ làm gì, xem ra cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối khác biệt. Tống Tư Hằng lộ ra một cái nụ cười ấm áp đến hóa giải xấu hổ. Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt luân hồi nhận tiên tử cổ tay. Một vòng vầng sáng đem luân hồi nhận tiên tử bao phủ. Góc truyện audio.com, vầng sáng tán đi về sau, một thanh dài 3 mét cự nhận xuất hiện tại Tống Tư Hằng trong tay. Trên thân đao, vẽ lấy minh giới, địa ngục thông đạo, nhạc viên các loại đồ án. Tà pháp tắc cùng luân hồi có quan hệ cùng thời gian cũng có liên hệ. Luân hồi nhận tiên tử thanh âm vang lên, sẽ sử dụng đạo khí sao? Biết trong tay của ta hiện tại có 2 kiện đạo khí. Tống Tư Hằng đáp, luân hồi nhận tiên tử, chấm, sau một khắc Tống Tư Hằng ngồi ngay ngắn, bày ra. Đao thiền, tư thế, bước tiếp theo, nhân đao hợp nhất, hào quang chói sáng chợt lóe lên. Sau đó Tống Tư Hằng cùng luân hồi nhận tiên tử liền tiến vào đến đao tu nhóm tha thiết ước mơ nhân đao hợp nhất cảnh giới. Ngươi một mực là dạng này sử dụng đạo khí, luân hồi nhận tiên tử thần sắc phức tạp, bản năng tay trượt, Tống Tư Hằng ngượng ngùng nói, luân hồi nhận tiên tử thở dài, được rồi, nhân đao hợp nhất trạng thái cũng tốt, chuẩn bị kỹ càng ta muốn bắt đầu vận chuyển, không có vấn đề, Tống Tư Hằng gật đầu nói, đang khi nói chuyện luân hồi nhận tiên tử bắt đầu trình độ lớn nhất kích hoạt tự thân. Luân hồi, lực lượng bao trùm bá tống, bất quá một bước này đột nhiên kỳ thật là, Kiểm An Khâu, nàng đầu tiên muốn nhìn vị này bá tống đạo hữu có hay không bị người phụ thể. Luân hồi nhận tiên tử muốn phòng không phải Tống Tư Hằng, mà là âm hiểm thứ tư thiên đạo. Pháp tắc lực lượng chợt lóe lên, sau một khắc luân hồi nhận bên trên, vang lên chói tai còi báo động cách chương.